Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1152. Chương 150. Chính văn đệ 1152 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 1.4 năm lúc sau, Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần đã 4 tuổi. Lúc đó, hai cái tiểu hài tử đã trở thành đại gia trong mắt Hỗn Thế Ma Vương tồn tại. Tiểu công chúa, ngài đừng chạy, quá một lát quân vương phi lại đến nói ngài. Một người thanh y nha hoàn đi theo một thân hồng nhạt váy áo nữ hài phía sau. Nha hoàn giờ phút này đã là mồ hôi đầy đầu, nề hà phía trước tiểu nữ hài như là hồn nhiên không biết giống nhau, chạy trốn càng thêm nhanh lên. Nữ hài chuông bạc tiếng cười tại đây một phương thiên địa có vẻ phá lệ linh hoạt kỳ ảo. Kia bị nha hoàn gọi là tiểu công chúa tiểu nữ hài đó là Bách Lý Lạc Âm, mà Bách Lý Lạc Thần còn lại là bị đại gia gọi là thái tử gia. Lại nói Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần cha mẹ, một cái chính là sáng thế thần nữ, một cái khác chính là thần tộc thánh đàn thừa nhận thần vương, cho nên gọi Bách Lý Lạc Âm một tiếng tiểu công chúa, gọi Bách Lý Lạc Thần một tiếng thái tử gia là một chút cũng không quá. Ai ra tiểu Lạc Âm không chú ý trước mặt một đổ tường, lập tức liền đụng phải đi lên, đau đến thẳng kêu to. Một bên kêu to, còn một bên xoa xoa chính mình phát đau cái mũi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn khuôn mặt tinh xảo, một đôi mắt đen giống như hắc rượu thạch giống nhau lập lòe. Hồng nhạt cánh môi giờ phút này có chút không vui mà đô đô tiểu Lạc Âm. Hơi hơi sửng sốt, lại hỏi, ngươi là tiểu Lạc Âm? Tiểu Lạc Âm nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn trước mặt một thân bạch y, khuôn mặt tinh xảo như ngọc nam tử. Nhẹ nhạ một tiếng, ngươi là Lưu Nguyệt thúc thúc, ngươi còn nhớ rõ ta? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, hơi hơi khom lưng, đem Bách Lý Lạc Âm ôm ở chính mình trong lòng ngực. Duỗi tay nhịn không được nhéo nhéo nàng hoạt nộn khuôn mặt. Ngạc nhiên hỏi, ngô, không nhớ rõ, bất quá cha nói qua, vạn thú thành thú vương tên là Thiên Mặc Lưu Nguyệt, sinh có một đôi hồng hắc dị đồng. Tiểu Lạc Âm hơi hơi lắc lắc đầu. Theo sau cắn cắn chính mình ngón tay mới nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa nghe, khóe miệng nhịn không được phác họa ra một mặt độ cung tới. Nhưng thật ra không nghĩ tới Bách Lý Cảnh ca thế nhưng sẽ ở hắn cùng tiểu giao hài tử trước mặt đề cập chính mình, như thế có chút không giống Bách Lý Cảnh ca phong cách. Quả nhiên, Bách Lý Lạc Âm tiếp theo câu, khiến cho tâm tình của hắn có chút phức tạp. Đúng rồi. Cha còn nói, cái này Lưu Nguyệt thúc thúc, đối mẫu thân vẫn luôn như hổ rình mồi, muốn cướp đi mẫu thân, cho nên làm chúng ta nhất định phải hảo hảo mà cảnh giác ngươi. Nói xong, tiểu Lạc Âm liền ở dãy ruội nhảy ra Thiên Mặc Lưu Nguyệt ôm ấp, lùi về phía sau vài bước, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt như suy tư gì địa đạo. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đỡ chán, từ 4 năm trước, Đế Diệp cùng Vân Nịnh đại hôn lúc sau. Hắn liền rời đi, mặc dù là tiểu Lạc Âm cùng tiểu Lạc Thần một tuổi yến, đều chỉ là làm người đem lễ vật đưa lại đây, nhưng thật ra không nghĩ tới 4 năm đi qua, Bách Lý Cảnh ca đối hắn phòng bị tâm, vẫn là như vậy mà trọng a. Đứa nhỏ này đều sinh, hắn như thế nào còn khả năng đem Mục Vân Giao cấp cướp đi? Muốn cướp, kia cũng là, đoạt hài tử a. Nghĩ đến đây, Thiên Mặc Lưu Nguyệt hai tròng mắt liền quay tròn mà dạo qua một vòng. Trong đầu đã có chính mình cân nhắc, Lưu Nguyệt thúc thúc, ngươi nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ như thế nào đem mẫu thân cướp đi? Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt trầm mặc không nói bộ dáng, Bách Lý Lạc Âm kiều kiều nhu nhu thanh âm lại vang lên. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, mở to hai mắt, oan uổng a, oan uổng a. Thúc thúc hiện tại tuyệt đối không có nghĩ tới muốn cùng ngươi cùng tiểu Lạc Thần đoạt các ngươi. Mẫu thân, nhìn Bách Lý Lạc Âm, Thiên Mặc Lưu Nguyệt rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, kiều hừ một tiếng, hừ, hiện tại không nghĩ, không đại biểu về sau không nghĩ a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.